Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 dị năng đại chiến biến dị tang thi hạ. Lúc này, đã không có người lại nhớ rõ Hướng Hứa về dị năng khô kiệt lúc sau sẽ tạo thành hậu quả. Mỗi người dị năng lúc này đều không hề cố kỵ điên cuồng trào ra. Trình Minh quanh thân lưỡi dao gió không ngừng biến ảo mà ra. Sau đó ở hắn thao tác hạ cao tốc xoay tròn bay ra. Hướng tới những cái đó xúc tua bay qua đi. Mà đồng thời hắn cũng cảm giác được đến trong cơ thể dị năng đang ở lấy một cái khủng bố tốc độ bay. Nhanh tiêu hao, biến dị phong hệ dị năng lực sát thương rất mạnh. Mỗi một đạo lưỡi dao gió đều có thể ở xúc tua thượng cắt ra một đạo miệng máu. Trương Tiểu Bạch số chặn mở ra, vô số điều lôi điện ở cánh tay hắn chi gian du tổ, đem hắn tuổi trẻ khuôn mặt đều chiếu sáng. Những cái đó lôi điện phát ra chi chi bạo liệt thanh âm, hướng tới những cái đó xúc tua bắn nhanh đi ra ngoài. Xúc tua một dính lên lôi điện, liền truyền ra một trận đốt trọi hồ vị. Đại đại yếu bớt những cái đó xúc tua độ nhảy, nhưng mà những cái đó ít nhất có thể duỗi đến 6-7 mễ lớn lên xúc tua lại là phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, tả lóe hữu tránh, trên dưới quay cuồng, lại là đem bọn họ phát ra đi dị năng công kích né tránh khai hơn phân nửa. Càng đáng sợ chính là trừ bỏ Trình Minh cùng Trương Tiểu Bạch đặc thù dị năng khó có thể phòng ngự, như là Tam Ca Trung Húc giả đạo trưởng bọn họ phát ra thổ thứ mũi tên nước băng lăng thậm chí đều rất khó cho nó tạo thành thương tổn. Đang tới gần những cái đó xúc tu phía trước đã bị xúc tu cấp phiến bay. Cố Ninh chỉ huy Hồng Tỷ bọn họ này đó sẽ không dị năng người tất cả đều rất xa né tránh. Sau đó nhìn bọn họ phát ra đi dị năng công kích tất cả đều bị đánh rớt trên mặt đất. Tức khắc lòng nóng như lửa đốt. Đối với giả đạo trưởng kêu lên. Giả đạo trưởng, thử xem có thể hay không đem nó đông lạnh lên. Giả đạo trưởng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trong cơ thể dị năng điên cuồng kích động lên. Hắn khuôn mặt lạnh túc, bị đốt tới chỉ có một nửa trường bào theo bên cạnh Trình Minh lưỡi dao gió mang theo tới phong cổ. Động lên, lúc này thoạt nhìn đảo thực sự có vài phần đắc đạo cao nhân bộ dáng. Hắn đôi tay đối với kia con quái vật mạnh mẽ đẩy. Tức khắc một cổ khí lạnh hướng tới kia chỉ biến dị tang thi thổi quét mà đi. Ca, ở khoảng cách kia con quái vật 3 mét xa địa phương mặt đất liền bắt đầu kết băng. Sau đó nhanh chóng hướng tới kia con quái vật lan tràn qua đi. Chỉ nghe được kết băng tạp tư thanh không ngừng vang lên. Giả đạo trưởng vui mừng quá đỗi, đông cứng. Lời này còn chưa vừa dứt, chỉ nghe được ca một tiếng giòn vang. Giả đạo trưởng trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Kia đem biến dị tang thi động lên miếng băng mỏng liền ca vài tiếng băng một tiếng nát đầy đất. Giả đạo trưởng trên mặt tươi cười cũng nát, còn không có phục hồi tinh thần lại. Băng, một tiếng, ngực bị một cái ghê tởm rác hút dính vào. Thậm chí có một ít không rõ dịch nhầy bắn tới rồi chính mình trên mặt. Giả đạo trưởng còn không có phản ứng lại đây trước ngực liền truyền đến một trận thật lớn hấp lực. Sau đó cả người liền bay lên trời hướng tới kia chỉ biến dị tang thi bay qua đi. Giả đạo trưởng ở không trung ném động tay chân liều mạng dãy giụa. A, cứu mạng a. Dùng tay đi khấu cái kia rác hút, nhưng mà kia rác hút chung hấp lực vô cùng vững chắc hút hắn ngực. Tùy ý hắn như thế nào dậy ruộng cũng vô pháp lay động. Tam ca đám người muốn đi cứu viện, nhưng mà kia chỉ tang thi lại không biết từ nơi nào vươn mấy chỉ xúc tua. làm cho bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không rảnh phân thân cứu viện. Cố Ninh mắt thấy kia chỉ biến dị tang thi, viên cầu giống nhau thân thể không biết khi nào mở ra một cái chậu rửa mặt, như vậy đại màu da đại động, mà kia xúc tua chính túm giả đạo trưởng nhanh chóng hồi xúc. Nếu giả đạo trưởng bị nhét vào cái kia trong động, chỉ sợ liền không có sinh cơ. Tuy rằng bởi vì giả đạo trưởng đem kia chỉ xúc tua đông lạnh lên, tốc độ có điều chậm lại, nhưng là giả đạo trưởng bị kéo dài tới cái kia mở ra trước động cũng là chuyện sớm hay muộn. Đang ở lúc này, một con xúc tua hướng tới Cố Ninh Huy lại đây. Trình Minh dư quang thoáng nhìn, tức khắc kinh hãi. Cố Ninh cẩn thận, lại thấy Cố Ninh vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất căn bản không có nhìn đến kia chỉ. Chính cấp tốc hướng tới nàng duỗi tới xúc tua, đang muốn rút ra vài đạo lưỡi dao gió qua đi, lại thấy Cố Ninh hơi hơi điều chỉnh một chút thân thể, lạnh giọng hô, không cần phải xen vào ta. Ở Trình Minh ngơ ngẩn nháy mắt, bang một tiếng, kia rắc hút hút lấy Cố Ninh bụng. Tuy rằng Cố Ninh đã có chuẩn bị, nhưng là rắc hút cái loại này nhão dính dính thật lớn hấp lực, còn có vô số hình như là sâu giống nhau cũng động, xuyên thấu qua vật liệu may mặc làm làn da cảm nhận được, cũng làm Cố Ninh sinh ra phi thường không khỏe cảm giác. Nhưng mà loại này ghê tởm cảm giác Cố Ninh cũng không có cơ hội cảm thụ lâu lắm. Giây tiếp theo nàng chân liền bay lên không, trước bị kia chỉ xúc tua hút ném tới rồi giữa không trung. Cả người tức khắc sinh ra một loại choáng váng cùng không trọng cảm. Sau đó đó là bị kia chỉ xúc tua túm bay nhanh trở về xúc. Giả đạo trưởng vừa thấy liền Cố Ninh cũng bị rác hút hút lấy. Tức khắc có loại tâm như cho tàn cảm giác. Cố Ninh mắt thấy chính mình cùng kia chỉ biến dị tang thi khoảng cách càng ngày càng gần. Nhìn chính mình cách mặt đất gần có 4-5 mét. Lập tức để thanh đối với Tam ca hô một tiếng. Tam ca, chuẩn bị tường đất. Tam ca đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đối với Trình Minh hô, Trình Minh, trước giúp ta đứng vững. Trình Minh sửng sốt, sau đó lại lần nữa bắt đầu điều động trong cơ thể đã vì không nhiều dị năng. Lưỡi dao gió số lượng lập tức gia tăng rồi mấy lần. Đem Tam ca kia hai điều xúc tua áp lực hấp dẫn lại đây. Tam ca đến ra không tới. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm khẩn Cố Ninh chờ Cố Ninh bước tiếp theo động tác. Cố Ninh thấy Tam ca đã chuẩn bị tốt, tức khắc nắm chặt trong tay đao, dùng thập phần lực đạo, trực tiếp đối với hút lấy chính mình kia chỉ xúc tua chém đi xuống. Liền Trình Minh lưỡi dao gió đều chỉ có thể ở xúc tua thượng cắt vỡ một đạo miệng máu xúc tua cư. Nhiên bị Cố Ninh một đao chém đứt. Kia chỉ biến dị tang thi đau gào một tiếng, kia dư lại xúc tua phi giống nhau trở về rụt trở về. Kia hút lấy Cố Ninh bụng rắc hút nháy mắt mất đi hấp lực. Từ Cố Ninh trên bụng bóc ra lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Mà Cố Ninh cũng từ giữa không trung té xuống. Giả đạo trưởng cũng thừa cơ ngưng ra một đạo băng lăng hung hăng mà chắt ở hút lấy chính mình kia chỉ xúc tua phía trên, sau đó quăng ngã đi xuống. Hắn cách mặt đất không đến 3 mét, bỗng nhiên hạ trụy chính là chân bị xoay một chút. Tuy rằng chật vật, thật không có chịu cái gì thương, mà Cố Ninh lại là từ cách mặt đất 5 mét cao địa phương ngã xuống dưới. Đang ở lúc này, Tam ca nhắm chuẩn Cố Ninh rơi xuống địa điểm, đôi tay mạnh mẽ đẩy. Tức khắc một đổ tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt thăng đến 2 mét cao. Cố Ninh chân rơi xuống ở tường đất phía trên, cả người một tay chống đất, giảm sóc đại bộ phận trọng lực lúc sau, dưới chân vừa dẫm, lại lần nữa bay lên trời hướng phía trước nhảy tới. Mà ở nàng nhảy lên nháy mắt, tam ca thổ hệ dị năng lại lần nữa điên cuồng trào ra. Lại là một đảo tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cố Ninh chuẩn xác dừng ở phía trên, sau đó lại lần nữa bay lên trời. Lần này không có tường đất, bởi vì nàng lạc đủ điểm, là kia chỉ biến dị tang thi trên người. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, nói không nên lời sạch sẽ lưu loát lưu sướng tự nhiên. Mặc dù là ở như vậy mạo hiểm nháy mắt, cũng vẫn là cho người ta lấy mỹ đến cảm thụ. Biến dị tang thi cặp kia vẫn đục đôi mắt bỗng nhiên nâng lên tới nhìn phía Cố Ninh. Những cái đó nguyên bản ở cùng Trình Minh Trung hút bọn họ chiến đấu xúc tua tức khắc từ bỏ bọn họ. Bay nhanh hồi xúc hướng tới Cố Ninh huy lại đây. Trong đó nhất thô trắng cái kia xúc tua cũng là tốc độ nhanh nhất. Mắt thấy cái kia xúc tua liền phải trừ thượng Cố Ninh. Cố Ninh lại phảng phất không hề sở giác. Căn bản không có bất luận cái gì né tránh động tác. Mà là trực tiếp đem trường đao hung hăng hướng tới kia chỉ biến dị tang thi đầu chém đi xuống. Đao hung hăng mà chui vào biến dị tang thi đầu. Này chỉ biến dị tang thi cũng không giống bình thường tang thi như vậy không có cảm giác đau. Cùng thân thể cao lớn đối lập lên có vẻ dị thường mảnh khảnh trong cổ họng lúc này phát ra chứa đầy đau ý vô cùng thê lương tê gào. Giây tiếp theo, Cố Ninh cả người đã bị cái kia xúc tua gấp thật mạnh trừ bay. Cố Ninh chỉ cảm thấy eo bụng gian một trận đau nhức. Sau đó thế giới trời đất quay cuồng, cả người liền bay lên. Cố Ninh, tất cả mọi người bị bay ra đi. Cố Ninh cấp dọa ngây người. Sau đó tất cả đều hướng bên kia chạy tới, ý đồ ở Cố Ninh rơi xuống đất phía trước đem nàng tiếp được. Nhưng mà kia chỉ biến dị tang thi tựa hồ bị Cố Ninh hoàn toàn chọc giận. Cũng không tính toán liền như vậy buông tha Cố Ninh. Ở Cố Ninh bắt đầu từ không trung rơi xuống thời điểm, biến dị tang thi xúc tua lại lần nữa đuổi tới. Bang một tiếng hút lấy nàng phía sau lưng, làm lơ Cố Ninh dãy giụa trực tiếp đem nàng vung lên tới ném tới rồi 7-8 mễ cao trời cao. Sau đó hút lấy nàng thật mạnh hướng trên mặt đất tạp đi xuống. Này nện xuống đi chỉ sợ nhẹ thì trọng thương, nặng thì bỏ mạng. Tam ca Trình Minh giả đạo trưởng đám người nhìn đến cảnh tượng như vậy càng là tâm can đều nứt. Lúc này chỉ cảm thấy chính mình uổng có một thân dị năng lại hoàn toàn không phải sử dụng đến. Đang ở lúc này, bị khẩn trương hướng giật bảo vệ hướng Hứa dứt khoát đi phía trước một bước. Thanh trí trên mặt tràn ngập kiên định, nàng nhắm mắt lại, tinh thần lực lần đầu tiên không hề giữ lại chút xuống mà ra. Điên cuồng hướng tới bên kia phóng đi, lưỡi dao gió mau, sấm đánh mau, kia biến dị tang thi xúc tua càng mau, nhưng mà lại như thế nào mau. Đều mau bất quá hướng Hứa tinh thần lực. Chỉ nghe thấy kia chỉ biến dị tang thi lại lần nữa phát ra một tiếng vô cùng thê lương tê gào. Nguyên bản hút lấy Cố Ninh xúc tua lập tức mất đi hấp lực. Nhưng mà Cố Ninh lại vẫn là bị kia cổ quán tính lực lượng đè nặng hung hăng mà hướng tới trên mặt. Đất tạp đi xuống, Cố Ninh ở tạp đến nửa đường thời điểm. Hạ hướng thân thể đột nhiên bị một cổ lực lượng một thác. Tuy rằng chỉ là thập phần ngắn ngủi một chút thậm chí không đến 0,01 giây. Lại thế nàng giảm sóc rớt đại bộ phận lực lượng. Sau đó mới phịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Tam ca bọn họ cũng không biết hướng Hứa dùng tinh thần lực bảo hộ Cố Ninh một chút. Nhìn đến Cố Ninh ngã trên mặt đất đều dọa đến hai chân nhũn ra. Trình Minh càng là cảm giác trái tim đều sậu ngừng. Sau đó tất cả đều hướng tới Cố Ninh vọt qua đi. Nhưng mà bọn họ mới vọt tới một nửa, liền nhìn đến nơi đó nằm vẫn không nhúc nhích Cố Ninh giật mình. Sau đó gian nan từ trên mặt đất bò lên, hướng Hứa nhìn Cố Ninh từ trên mặt đất bò dậy. Nguyên bản căng chặt trụ thần kinh tức khắc lỏng xuống dưới. Này buông lỏng lỏng liền trực tiếp hai mắt tối sầm ngất đi. Cố Ninh, ngươi không sao chứ? Trình Minh cái thứ nhất đuổi tới vội vàng trộn lẫn ở Cố Ninh lắc lắc dục khoảng thân mình. Giả đạo trưởng Tam Ca Trương Tiểu Bạch đám người cũng tất cả đều lục tục đuổi tới. Tất cả đều khẩn trương mà lại quan tâm nhìn Cố Ninh. Sợ Cố Ninh quăng ngã ra cái tốt xấu tới. Vừa rồi còn chỉ cảm thấy sợ hãi. Trong đầu hoàn toàn là mông vòng. Lúc này nhìn đến Cố Ninh còn có thể đứng lên. Tức khắc trong lòng đều là từng đợt nghĩ mà sợ. Không dám tưởng tượng nếu Cố Ninh ra điểm sự tình gì bọn họ nên làm gì cảm tưởng. Cố Ninh cảm giác toàn thân đều đau, nhưng nàng vẫn là lắc lắc đầu. Từ trên mặt đất bò dậy trước tiên chính là xem kia chỉ biến dị tang thi. Kia chỉ biến dị tang thi xúc tua tất cả đều như là mất đi lực lượng. Đều rơi xuống đất, giống xà giống nhau lăn lộn quay. Thoạt nhìn thập phần ghê tởm mà kia chỉ biến dị tang thi bản thể. Cái kia màu da đại động lúc này nứt ra rồi một cái miệng to. Chính ra bên ngoài chảy một ít tản ra tanh tưởi chất lỏng. Kia chỉ biến dị tang thi còn lại là phát ra thống khổ kêu rên. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Không biết vì cái gì. Cố Ninh nhìn này phúc cảnh tượng. Không những không có thả lỏng lại. Ngược lại dâng lên một trận dự cảm bất hảo tới. Này từng tiếng kêu to tựa hồ không chỉ là đau gào, phảng phất cũng ở kêu gọi đồng bạn. Cố Ninh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đối với bọn họ hô, giết nó ở kêu giúp đỡ. Vài đạo dị năng công kích nhắm ngay kia đoàn thịt cầu đồng thời công kích. Kia chỉ biến dị tang thi vốn dị cũng đã bị thương nặng, cái này hoàn toàn bất động, nhưng mà đã chợt mani sàn sạt, sàn sạt, sàn sạt, đương cái này giống như ác mộng, giống nhau thanh âm lại lần nữa vang lên thời điểm. Hơn nữa nghe kia so vừa rồi đệ nhất chỉ biến dị tang thi lên sân khấu khi càng thêm vang dội thanh âm, ở đây mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Cố Ninh, đối với bên kia những cái đó ly bên này khoảng cách rất xa hồng tỷ bọn họ giống to. Chạy, chạy mau, những cái đó sàn sạt phết đất thanh âm đúng là từ bên kia phương hướng truyền tới. Vừa rồi an toàn nhất khu vực lập tức biến thành nguy hiểm nhất khu vực. Hồng tỷ còn có bọn lính tất cả đều dùng ăn nãi kính tốc độ cao nhất hướng bên này chạy vội lên. Cố Ninh lúc này không có thời gian đi kiểm tra chính mình trên người thương thế, mà là đối với những người khác nói, nhanh lên bổ sung dị năng. Trên mặt nàng biểu tình xưa nay chưa từng có căng chặt. Trung Húc, chờ một chút ta muốn ngươi tiếp theo tràng mưa to, cấp những cái đó quái vật tắm rửa một cái. Trương Tiểu Bạch, Cố Ninh nhìn thoáng qua Trương Tiểu Bạch tái nhợt mặt. Hiển nhiên dị năng tiêu hao phi thường nghiêm trọng, Trình Minh trạng huống cũng hảo không bao nhiêu. Tuy rằng bọn họ hai cái dị năng ở bọn họ bên trong là tương đối nhiều, nhưng là bọn họ công kích cũng là nhất mạnh mẽ. Nàng đành phải điểm giả đạo trưởng. Đạo trưởng, chuẩn bị tốt ngươi băng hệ dị năng, chờ trời mưa lên, liền đem chúng nó tất cả đều băng lên. Những người khác không cần công kích, nắm chặt thời gian khôi phục dị năng, chờ một chút hướng 11 quảng trường phương hướng lui lại, trở về lộ đã bị biến dị tang thi phá hỏng, hiện tại lui không thể lui, chỉ có thể căng ra đầu hướng bên trong sông. Tam ca đám người vội vàng đem tinh hạch tìm ra nhét vào trong miệng. rõ ràng mà cảm giác được chính mình trong cơ thể còn thừa không có mấy dị năng đang ở tăng trở lại. Hướng Dật đã sớm đem Cố Ninh cấp Hướng Hứa chuyên môn chuẩn bị tinh hạch cấp Hướng Hứa ăn. Nhưng là Hướng Hứa lần này dị năng có lẽ là tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Tuy rằng đã nuốt vào tinh hạch, nhưng vẫn là không có chuyển tỉnh dấu hiệu. Hồng Tỷ cùng bọn lính chạy đến bên này lúc sau. Những cái đó sàn sạt thanh đã là tới gần. Sau đó hai chỉ cùng kia chỉ biến dị tang thi liền thân hình cũng chưa cái gì hai dạng khác biệt. Biến dị tang thi hiện ra chúng nó thân hình. Cách bên kia còn có mấy chục mét khoảng cách. Tam ca bọn họ đều cảm giác được một trận hít thở không thông tuyệt vọng ập vào trước mặt. Vừa mới bọn họ ở toàn thịnh thời kỳ chỉ đối mặt một con biến dị tang thi còn như vậy cố hết sức. Hiện tại bọn họ dị năng tiêu hao nghiêm trọng, hơn nữa muốn đối mặt hai chỉ biến dị tang thi, có thể muốn gặp bọn họ lúc này tâm tình. Cố Ninh đứng ở đằng trước, không có người xem tới được nàng lúc này biểu tình, nhưng là nàng thanh âm lại như cũ trấn định. Tam ca, chuẩn bị tường đất, trước đem chúng nó vây lên, ta muốn đem chúng nó đông lạnh thành băng côn. Nghe được Cố Ninh như cũ bình tĩnh thanh âm, mọi người không cấm cảm giác tinh thần rung lên. Tam ca cảm thụ được chính mình trong cơ thể dị năng tăng trở lại, trầm giọng đáp, không thành vấn đề. Sau đó khẩn trương mà nhìn chằm chằm kia hai chỉ biến dị tang thi bay nhanh hướng bên này tới gần. Chỉ chờ chúng nó tiến vào đến hắn dị năng công kích phạm vi, hắn liền sẽ không chút do dự thúc dục. Dị năng bị Cố Ninh điểm đến danh trung húc cùng giả đạo trưởng càng là cảm thấy áp lực. Nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây thời gian hấp thu tinh hạch mang đến dị năng. Cố Ninh tiếp tục trầm giọng nói, Hồng Tỷ, nếu là ngăn không được chúng nó liền chuẩn bị xạ kích. Hồng Tỷ cùng bọn lính không có bất luận cái gì nghi vấn. Bọn họ bảo hiểm đã sớm mở ra, chỉ còn chờ hạ lệnh xạ kích mệnh lệnh, mà lúc này bọn họ tất cả đều khẩu súng bưng lên. Nhắm ngay nơi xa kia hay chỉ biến dị tang thi. Không đến vạn bất đắc dĩ Cố Ninh cũng không tưởng động thương. Súng. Bọn họ nhận không nổi kinh động toàn bộ khu náo nhiệt tang thi nguy hiểm. Nhưng là hiện tại đã mau tới rồi kia vạn bất đắc dĩ tình cảnh. Này cũng sẽ là bọn họ cuối cùng một đạo phòng tuyến. Mắt thấy kia hay chỉ biến dị tang thi đã vọt tới 20 mệ địa phương. Cố Ninh giống to, tam ca, ngoặc kép, hết chương.